Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, quá sức. Chớ khẩn trương, Bess dùng sức vỗ tay cao giọng giống nói, bọn họ không có khả năng mỗi lần đều đánh ra tấn công như vậy. Chỉ là vận khí mà thôi, lại nói, chúng ta còn có Manuel. Abido ném ra ngoài biên bị Pekarik chặn được, truyền dài hướng một cái khác đường biên mở. Cavani chạy tới quấy rối cầm banh Mascherano. Fafan biết rõ không giành được, dứt khoát không nhúc nhích đạn. Bess thừa cơ hội này cao giọng bố trí chiến thuật. Ách, hắn biết rõ, Barcelona bên trong hiểu tiếng Đức cầu thủ, một cái đều không có. German, ngươi theo ở cái kia số 16. Bess hung tợn nhìn lấy Busquets. Chỉ cần hắn tiến vào 30 mét khu vực, liền cho ta theo ở hắn. Ngươi nhiệm vụ là đừng để hắn nhẹ nhõm chuyển di bóng ra. Bess quá rõ ràng Busquets đối chi này Barcelona trọng yếu bao nhiêu rồi. Hắn là phòng thủ trên loại bỏ khí. Hắn là tổ chức bên trong trạm trung chuyển. Cũng là Barcelona mỗi một lần tiến công nguyên điểm, ngăn chặn lại Busquets, Barcelona còn có Xavi, Iniesta, trong tổ chức sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng lại thiếu khuyết rồi một cái có thể cấp tốc chuyển di bóng ra truyền lại người. John chần chừ một lúc, chỉ Xavi, giao cho ta, Rakitic xen vào nói, nghe Bess, John lúc này mới gật gật đầu. Trọng yếu nhất là, đừng để hắn một cước ra bóng. Bess căn dặn nói, nếu như hắn lui về sau liền đừng để ý tới hắn. Nói thật, Barcelona cái này loại một cước truyền lại thực sự làm người nhức đầu. Nhưng là La Masia trường kỳ kiên trì lấy truyền bóng làm cơ sở huấn luyện hình thức. Lại thêm lên cực cao ăn ý độ, để cái này loại một cước truyền lại nắm giữ cực cao lực uy hiếp. Vừa rồi chính là từ Messi bắt đầu, Xavi, Busquets liên tục 3 lần một cước truyền lại, để bóng ra tại rất ngắn thời gian bên trong chuyển rời đến sườn trái. Để Tiểu Bạch có rồi đơn đấu Milito cơ hội, bất quá cái này loại một cước truyền lại cũng có tính hạn chế. Phạm vi nhỏ bên trong có rất cao xác suất thành công. Nhưng khoảng cách kéo dài sai lầm suất liền sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Rất nghe lời John lập tức làm ra tác dụng. Thứ 58 phút đồng hồ, Busquets đem bóng truyền cho Xavi. Chính mình chạy về phía trước vị đón thêm bóng. Nhưng là John một cái lớn cất bước vọt lên đụng vào. Busquets lảo đảo hai bước bảo vệ bóng. Sau lưng John dùng cả tay chân thành công cắt bóng. Đích. Bất quá trọng tài chính phán John đoạt bóng phạm quy. Làm tốt lắm. Bess ở phía sau cao giọng cổ vũ John. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ bên trong, John Thủy Chung đứng tại Busquets bên người 3 mét phạm vi bên trong. Chỉ cần cái sau nhận bóng, John liền sẽ trước tiên nhào tới, dùng cả tay chân cuốn lấy Busquets. Mặc dù đến nay còn không có bị cắt bóng, nhưng Busquets rõ ràng nhận lấy hạn chế. Liên tục hai lần không ngừng bóng truyền bóng đều là truyền về. Rất khó đưa đến trái phải điều hành chuyển di tác dụng. Lại một lần bị đánh ngã. Busquets căm tức đẩy rồi đem John. Cái sau thành thành thật thật ngoan ngoãn xào xào. Kết quả trọng tài chính không có ra bài. Busquets lại trông thấy bạn tốt hướng về phía John giơ ngón tay cái lên. Hắn đương nhiên biết rõ. Đây là Bess chủ ý. Nhưng Busquets không có cách nào sau này đi, bởi vì đội bóng trước ép tiến công là chỉnh thể tính. Xavi, Iniesta đều tiến vào 30 mét khu vực đối san cơ 04 cấm khu tạo áp lực. Nếu như Busquets triệt thoái phía sau, cái kia khoảng cách quá xa, truyền bóng tinh chuẩn tính, kịp thời tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là từ san cơ 04 cực đoan phòng thủ chiến thuật quyết định. Bọn họ đem phòng thủ trận hình áp súc vô cùng dẹp. 30 mét khu vực bên ngoài đều chắp tay nhường cho. Xavi, Iniesta cũng là không thể không ép lên đi. rút ngắn cùng Messi, Villa, Pedro Tam xoa kích ở giữa khoảng cách. Best, bên sân Guardiola quay đầu mắt liếc Rennick. Ở trong lòng phán đoán đây cũng là Best lâm tràng điều chỉnh. Patrick, người ánh mắt thật vô cùng bổng. Ân, Kristen ánh mắt cũng không sai. Guardiola cười lấy trêu chọc rồi câu. Mới nói, Mascherano, Xavi, Patrick chần chờ không có trả lời. Đó là cái xuất sắc trợ lý huấn luyện viên, nhưng không phải làm huấn luyện viên chính liệu. Guardiola một bên chỉ huy một bên ở trong lòng như thế phán đoán. Busquets triệt thoái phía sau. Chiêm Tuấn lập tức phát hiện rồi biến hóa. Mascherano trên đỉnh tới rồi. Đây là vì né tránh zone. Trương Lục nhìn một lát nói, nhìn xem hiệu quả, lời còn chưa dứt, Anves tại đường biên cùng Fafan dây dưa một lát sau đưa bóng đưa đến trung lộ. Xavi gót chân đập cho Mascherano, John lập tức nhào tới, Busquets chạy rồi, vậy liền đi tìm ra hỏa này phiền phức, nhưng Mascherano lập tức đem bóng trở về truyền. Busquets kéo ra góc độ truyền cho tới đón ứng Iniesta. Best tải, thượng đế thị giác, bên trong thấy rõ ràng. John còn canh giữ ở Mascherano bên người. Nhưng Iniesta đưa ra xuyên qua. Busquets đột nhiên trước cắm ở không người phòng thủ tình huống dưới đưa ra 20 mét mặt đất. Chuyển di bóng, đó là cái cơ hội. Pedro, đặc sắc thoát khỏi. Ngược lại tam giác truyền về Lionel, lại là Best, đáng chết Best, dùng thân thể phủ kín ở Messi kình xạ Best nằm dạp trên mặt đất, xoa đau bụng khổ kêu rên. Lần này thật không phải biểu diễn, Messi tên này cước lực, không có sao chứ. Messi đi tới sờ sờ Best đầu, ngươi là cố ý. Pique đột nhiên xông về trọng tài chính. Best lập tức tay chống đỡ thảm cỏ miễn cưỡng bò lên tới. Quả nhiên, Pique chính thành khẩn hướng trọng tài chính đề nghị để san cơ 04 đội y vào sân. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Best là bằng hữu ta. Villa cật tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng Iniesta, Xavi những này kẻ ra đời đều chui vào trăm miệng một lời đồng ý. Bóng đá không quan hệ sinh tử. Thân thể là trọng yếu nhất. Cứt chó. Best tức giận bắt đầu gào thét. Các ngươi bọn này. Pique quay đầu nhìn thấy bạn tốt sắc mặt tái nhợt. Gượng cười nói. Ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Best. Ta là ý tốt. Ý tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Best trong lòng gương sáng giống như. Nếu như đội y vào sân. Mặc kệ thủ không bị thương. Cầu thủ đều phải ngắn ngủi rời sân. Đợi đến chết bóng lúc mới có thể một lần nữa vào trận. Nhưng ngắn ngủi vài phút, thiếu khuyết Best, Barcelona là có cơ hội lấy được vào bóng. Hơn nữa lấy Barcelona đám gia hỏa này đức hạnh cùng năng lực. Nói không chừng 7-8 phần chuông đều sẽ không xuất hiện chết bóng. Không có việc gì, không có việc gì. Best cùng trọng tài chính lên tiếng chào hỏi. Quay đầu mắt liếc bên sân Guardiola, chính mình để John đi làm nhiễu Busquets chuyển di. Guardiola lập tức làm ra đối chọi đối lập điều chỉnh, để Mascherano đỉnh đi ra. Nhưng đó là cái hư chiêu. Trên thực tế đưa đến chuyển di tác dụng vẫn là Busquets. Làm John bị Mascherano hấp dẫn thời điểm, Busquets có thể thông qua vị trí chạy cùng truyền nhận bóng hất ra John trước cắm tổ chức. Nhưng nếu như John không nhìn tới quản Mascherano, mặc dù tiểu Marco tại Barca là đá trung vệ, mặc dù tiểu Marco vào bóng năng lực gần như không, nhưng hắn vẫn như cũ là trên đời tốt nhất tiền vệ trụ một trong. Chậc chậc, đơn giản điều chỉnh bên trong ẩn chứa đao quang kiếm ảnh. Best có chút ít hưng phấn đến đều quên rồi đau bụng. Cùng dạng này Guardiola đọ sức, mới quá sức. Best quay đầu mắt nhìn dự bị chỗ. Matip, Hitzberger, Raul, Hao Tuấn Mẫn đều tại làm nóng người. Rennick chính tại nhìn mình chằm chằm. Best đưa tay hướng xuống nhấn rồi nhấn. ra hiệu không vội, bây giờ còn chưa đến quyết chiến thời khắc. Guardiola điều chỉnh cũng không phải là hoàn mỹ. Điểm trọng yếu nhất chính là Busquets cùng Mascherano đổi vị là cần thời gian. Trước người tốc độ cho Barcelona phòng thủ hậu phương chôn xuống nổ đạn. Nếu như là cái khác đội bóng thì cũng thôi đi. Nếu như không có Bes thì cũng thôi đi. Nhưng là nắm giữ, thượng đế thị giác, Bes là có năng lực dẫn bạo viên này nổ đạn. Bes lập tức hướng Fafan làm rồi thủ thế. Cái sau chạy tới, số 16 ở phía sau trận thời điểm. Chú ý trước cắm, ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Không cần chờ Cavani, tốc, trực tiếp dùng tốc độ hất ra cái kia số 16. Tiếp xuống ngươi biết rõ nên làm cái gì. Fafan hung hăng gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.